Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tam Công Tử. Chương 81, Tam Công Tử cự thú chạy tốc độ rất nhanh. Liên thị bộ tộc thôn xóm rất nhanh thì nhìn không thấy. Thấy Tống Biệt mọi người tiêu thất ở dưới đường chân trời. Dịch Vân chẳng qua là lắc đầu cảm khái. Đại hoang nhân dân. Thực sự quá dễ lừa, bọn họ đơn thuần, nhưng bọn hắn cũng không thiện lương, tương phản trên người bọn họ có đủ loại tính xấu cùng ghê tởm. Có lẽ, đây là tính người đi, Dịch Vân không suy nghĩ thêm nữa, hắn nhìn hai bên chạy như bay quay ngược lại cảnh sắc. Cảm thụ được cự thú chạy thời gian kia hô hô tiếng gió thổi. Dịch Vân không nhịn ở trong lòng nói, đại hoang, ta tới. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên đi ra liên thị bộ tộc. Hướng đi này mênh mông đại hoang. Hắn cũng đem lần đầu tiên biết. Tại liên thị bộ tộc linh điện che chở bên ngoài. Chân chính đại hoang. Đến cùng là dạng gì? Cự thú chạy tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần chạy. Đều đạp ra một cái to khổng lồ dấu chân. Này cự thú có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Ngồi ở cự thú sống lưng trên. Rung động thập phần kịch liệt, không có nhất định thực lực, căn bản thừa nhận không được, ngồi trên một ngày lời nói, xương đều sẽ bị đánh tan, ngay cả chiến sĩ trại dự bị người, đều nhịn được cực kỳ khổ cực, mà lúc này, Dịch Vân lại kéo dây thừng, đứng ở cự thú sống lưng trên, nhìn đại hoang cảnh sắc, theo cự thú chạy ra liên thị bộ tộc linh địa. Mà Dịch Vân cũng rốt cục thấy được chân chính đại hoang. Vân hoang, mênh mông không gì sánh được. Dấu chân người rất hiếm. Nơi này rừng rậm trải rộng. Hình dạng mặt đất vô cùng nguyên thủy. Trên thực tế, Dịch Vân cũng không biết có phải hay không là nên gọi nó là rừng rậm. Vùng rừng rậm như thế này, hoàn toàn bất đồng với trên địa cầu nguyên thủy rừng rậm. Địa cầu nguyên thủy rừng rậm ẩm ướt, oi bức, rừng rậm mặt đất hiện đầy cành khô lá héo úa, cây cối vô cùng dày đặc, cây cao to phía dưới còn có bụi cây. Đừng nói là xách cự thú chạy băng băng, cho dù một người ở trong rừng rậm đi, cũng phi thường khổ cực. Thế nhưng ở trong đại hoang, nơi này cây cối lẫn nhau cách nhau rất xa, cự thú có thể tốc độ cao nhất bôn tẩu. Hơn nữa cây cối cao lớn đến quá mức, động một tí hơn 100 mét, thậm chí vài trăm mét, tán cây cắm thẳng vào vân tiêu. Dạng này đại thụ lại là sinh trưởng ở vô cùng cằn cỗi trên đất. Đại hoang thổ địa, chung quanh đều là cự thạch, sông núi, sa mạc, thậm chí có cây cối. Chính là cắm rễ tại từng cái hắc thiết nham trên, một tảng đá lớn. Dài ra vài trăm mét cao thần thụ. Cảnh tượng như vậy biết bao đồ sộ. Hơn nữa loại cảnh tượng này cũng không phải là ngẫu nhiên có chi, mà là chỗ nào cũng có. Đại hoang trên thổ nhưỡng thưa thớt, mặt đất phủ nham thạch, hơn 90% cây cối, không thể không dài tại trên sơn nham. Nơi này nham thạch tục tăng bàng bạc, chung quanh đều là ngàn trượng vách đá dựng đứng, viên hầu khó khăn trèo. Nơi này ngọn núi hoặc là cô phong nổi lên, hoặc là kéo dài vạn dặm, mấy ngàn mét ngọn núi ở chỗ này chỉ có thể tính thấp, vạn mét núi cao cũng không hiếm thấy. Trên núi tuyết đọng vạn năm không thay đổi, tầng băng cứng rắn như sắt thép, mà ở ngọn núi trong lúc đó tràn đầy vạn trượng đoạn nhai, không thấy đáy vực sâu, khó mà tìm kiếm phần cuối hạp cốc. Đây là đại hoang, chớ nói tiềm phục trong đó, có khả năng đem võ giả một miệng nuốt vào đáng sợ hoang thú. Cho dù này đại hoang trên không có bất kỳ hung thú, hoang thú, võ giả, cũng đừng nghĩ xuyên ngang đại hoang, bởi vì nơi này đường quá khó khăn đi, treo vách đá dựng đứng, nhảy vực sâu, đối mặt núi cao phía trên bão phong tuyết. Tuyết lở, cùng nhìn không thấy hầm băng, mặc dù tử huyết cảnh võ giả, phải xuyên qua những thứ này tuyệt địa, cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Cẩm long vệ cự thú, tuy rằng hình thể to lớn, nhưng là tại gồ ghề trên đường núi chạy như bay, dĩ nhiên như dẫm trên đất bằng. Nó dọc theo một cái hạp cốc bôn tàu. Này hạp cốc cũng là đào thị bộ tộc đến liên thị bộ tộc thông đạo. Trên đường, cự thú bay qua hai tòa núi lớn. Dịch Vân cũng rốt cục thấy được trong truyền thuyết đào thị bộ tộc. Nơi này kiến trúc một mảnh tiếp một mảnh, nối tiếp nhau san sát. Trên đường phố dòng người đông đúc, cửa hàng thịnh vượng, thậm chí tại đào thị bộ tộc trung tâm, còn có cao lớn nhà lầu, cùng từng tòa tháp cao. Tại đào thị bộ tộc, có tư cách ở tháp cao, toàn bộ đều là tử huyết chiến sĩ. Bọn họ là bộ tộc thần hộ mệnh, các ngươi liền ở nơi này đi. Đào thị bộ tộc đã vì mỗi cái bộ tộc nhỏ tổng tuyển cử nhân viên chuẩn bị xong chuyên môn trụ sở. Đào thị bộ tộc xung quanh có mấy chục cái bộ tộc nhỏ, một bộ tộc tới 10 người, cộng lại chính là mấy trăm người, mà đào thị bộ tộc trẻ tuổi tuấn kiệt so với mấy chục cái bộ tộc nhỏ cộng lại đều nhiều hơn. Xem ra lần này tổng tuyển cử có hơn 1000 người tham gia, vì tham gia tuyển người chuẩn bị nơi ở, phân làm 3 cái đại khu vực, 3 cái khu vực thoạt nhìn, rõ ràng kiến trúc chất lượng có chênh lệch rất lớn. Thứ nhất khu vực toàn bộ đều là độc lập tiểu lâu. Tiểu lâu thành lập thập phần tinh xảo, khá giống Dịch Vân kiếp trước nhìn thấy biệt thự. Cái thứ hai khu vực là chỉnh tề căn phòng lớn. Tuy rằng không bằng tiểu lâu như vậy xa hoa, nhưng cũng là gạch xanh ngói bóng, thoạt nhìn phi thường thoải mái. Sau đó chính là cái thứ ba khu vực, là lâm thời dựng lên nhà gỗ. Nhà gỗ có một số lay động, bên trong bày biện vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái bàn, bốn cái giường, bốn người hợp ở một gian, khá giống Dịch Vân kiếp trước đại học ký túc xá. Này thứ nhất khu vực là vì đào thị bộ tộc dòng chính chuẩn bị, mỗi một cái đào thị bộ tộc dòng chính đệ tử một mình hưởng thụ một gian tiểu lâu. Cái thứ hai khu vực chính là vì Liên Thành Ngọc những thứ này bộ tộc nhỏ lãnh tụ chuẩn bị. Những thứ kia rộng rãi nhà ngói, bọn họ cũng là mỗi người ở một gian. Cuối cùng cái thứ ba khu vực ở người nhiều nhất cũng chính là Dịch Vân còn có chiến sĩ trại dự bị thành viên loại này tùy tùng ở những thứ kia bộ lạc nhỏ lãnh tụ tới tham gia thần quốc tổng tuyển cử đều sẽ mang theo một chút tùy tùng. Dù sao có 10 cái danh ngạch đây, tại người khác xem ra những thứ này tùy tùng kỳ thực sẽ cùng nô tài, tuy rằng đều là tham gia thần quốc tổng tuyển cử, nô tài cùng chủ tử thân phận khác biệt lại rất lớn, làm sao có thể ở địa phương ở nơi này dị thế, có vô cùng xâm nghiêm tôn ti quan niệm, liền cùng Hoa Hạ cổ đại thời gian. Dịch Vân tới đến chỗ ở của mình, liền thấy được ở nơi này 3 cái bạn cùng phòng, bọn họ đều là 14-15 tuổi, so với chính mình không lớn bao nhiêu. Xem quần áo của bọn họ, giống nhau là sợi đay thô quần áo, thoạt nhìn ngược lại cực kỳ mới. Hẳn là vì lần này thần quốc tổng tuyển cử chuyên môn chuẩn bị quần áo mới. Tại đại hoang, cực khổ người vẫn là rất nhiều. Đi ra xem một chút, xem một chút đại hoang bên trong bộ tộc những thiên tài đến cùng là dạng gì. Dịch Vân nghĩ như vậy. Đi ra nhà gỗ, đào thị bộ tộc rất lớn. Khu vực này vốn là đào thị bộ tộc tông tộc thi đấu sử dụng địa phương. Bất quá Thái A thần quốc tổ chức tổng tuyển cử, nhưng cũng không là đơn giản thi đấu lôi đài. Giám khảo sẽ thiết trí đủ loại cửa ải, khảo hạch tham gia tuyển người mỗi cái phương diện. Cụ thể đề thi là cái gì vẫn chưa biết được. Tại khu cư ngụ trước trên quảng trường, Dịch Vân thấy một cái người quen Liên Thành Ngọc. Bất quá lúc này Liên Thành Ngọc lại cùng mấy cái trẻ tuổi tuấn kiệt cùng nhau vây quanh một cái môi đỏ mọng răng trắng bạch y thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi. Hắn da rẻ trắng nõn, sinh được cùng nữ tử, quả thật tuấn tú phi phàm. Bình thường kiêu căng Liên Thành Ngọc lúc này trên mặt mang một tia vừa đúng khiêm tốn chi sắc. Đang cùng bộ tộc khác công tử cùng nhau đàm luận lần này thần quốc tổng tuyển cử Vân Hoang Tuấn Kiệt. Liên Thành Ngọc, ngươi vừa mới nói với ta những thứ kia người căn bản không đáng giá nhắc tới. Này 14 tuổi, trẻ con, khẩu khí tương đối cuồng. Lần này thần quốc tổng tuyển cử, nói là có hơn 1.000 người tham gia. Kỳ thực trong đó hơn 9 thành, đều là bị kéo tới góp đủ số tùy tùng cùng các nô tài. Trừ những nô tài này, còn có thể thừa lại nhiều ít. Chân chính có thể đếm được, bất quá 100 người mà thôi. Này 100 người, cũng chính là tại người bình thường xem ra cường đại mà thôi. Mà trong mắt của ta, dù cho một chút bộ tộc nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, cũng đều là gà đất chó kiểng. Người coi như là miễn cưỡng được thông qua. Lần này tổng tuyển cử, kỳ thực không có ý gì. Này nói chuyện tiểu hài tử, quả thực cuồng không biên giới. Dịch Vân nghe được sửng sốt một chút. Gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Nói như thế cuồng, nhưng lại lớn tiếng như vậy. Xung quanh rất nhiều người đều nghe được. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều bị cùng chửi. Những người này tại đây tiểu hài tử trong miêu tả, hoặc là nô tài, hoặc là gà đất chó kiểng. Tiên sư nó, tiểu tử này là kia dễ thông. Một cái đại hán nhất thời tức không nhịn nổi, chính muốn xông tới bạo tẩu này bạch y thiếu niên một hồi, lại bị người đứng bên cạnh hắn cản lại. Ngươi không muốn sống nữa. Hắn là Đào thị bộ tộc thứ ba công tử Đào Vân Tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.